Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, ẩn hôn tiểu kiều thê, 33, nàng đây là nghe được cái gì? Phong Tổng cự tuyệt nàng, hơn nữa còn nói thê tử của hắn. Khi nào thì có thê tử? Không biết là đương trường nhận đến đả kích hình phì phì. Liền ngay cả bên cạnh người khác nghe nói như thế cũng tất cả đều là khiếp sợ. Nguyên lai Phong Tổng là có bạn gái à? Không đúng, là thê tử, cái này không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn ngầm lệ sái ổ chan. Đồng dạng cũng không biết kết quả là cái nào nữ nhân kết quả tốt như vậy mạnh. Cứ nhiên bắt sở hữu nữ nhân đều hy vọng có được Phong Lạc Phiêu Mani. Cũng không biết tổ tiên kết quả thiêu bao nhiêu cao hương. Tất cả mọi người ở suy xét chuyện này, trong lòng âm thầm sinh kỳ, nhưng là Phong Lạc Viêm nhưng không có quản, mà là bước ra bước chân hướng tới trong văn phòng đi đến. Hắn ở trên đường hướng về phía Mộng Ngôn Ngôn nhìn vài lần. Hai người lẫn nhau đối diện trong lúc đó, cái loại này chỉ có bản thân hai người mới hiểu ý tứ hàm xúc càng rõ ràng. Mộng Ngôn Ngôn gợi lên khóe miệng, chậm rãi nở nụ cười. Hừ. Tính hắn biết chuyện, lần này cự tuyệt này kêu hình phỉ phỉ nữ nhân, vẫn là dùng như vậy thẳng thắn dứt khoát không nhường nhân quấn phương pháp. Nếu không có hắn phiền toái, vì không để cho người khác nhìn ra cái gì khác thường đến. Mộ Ngôn Ngôn cũng là xoay người bước đi, đi phòng hóa trang chuẩn bị hóa trang, chờ một chút khả vội, muốn chụp định trang chiếu muốn lên hương muốn lần đầu tiên thử diễn. Nàng đối bản thân không thể nghi ngờ là có tin tưởng. Chỉ là rất nhiều sự tình đi, đâu vào đấy hoàn thành tổng so luôn luôn kéo dài hảo. Mà Mộng Ngôn Ngôn đi vội, cũng sẽ không phát hiện hình phỉ phỉ ghen ghét ánh mắt lại bắt đầu ở trên người nàng thoáng hiện. À, Phong Lạc Phiêm bên kia trèo cao không lên, cũng còn có cái khác đại lão nhóm chờ nàng đi thượng. Mà lúc này nhất hiện thực chuyện chính là này Mộng Ngôn Ngôn à. Sau lưng không biết có loại gì bối cảnh, đoạt của nàng vị trí. Hừ, từ giờ trở đi, nàng nhất định phải ở chuyện này thượng dối dám dẫy dụa bất quá đi. Vừa nghĩ như thế, hình phỉ phỉ khả xem như triệt để ghen ghét thượng Mộng Ngôn Ngôn. Vì thế một ngày này nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm. Nàng chọn dùng chiêu thứ nhất, phùng sát, đem Mộng Ngôn Ngôn trực tiếp bắt đầu cao cao nâng lên. Tuy rằng ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Ngôn. Nhưng là nghe nói nàng rất lợi hại. Chắc hẳn chờ về sau quay phim thời điểm là nhất định có thể cho đại gia một kinh hỉ, Ngôn Ngôn. Rất xinh đẹp à, ta cũng vậy mà cảm. Nàng là ta quả hạch tốt nhất đơn thuần nhất không điệu bộ nữ hài tử, Mộng Ngôn Ngôn ở một bên. Không biết nói gì, cảm thấy cái cô gái này cũng thật là hội làm sự tình à. Mang cao mạo, sau đó nhường chính nàng kỹ thuật diễn kém lại bản thân cấp bản thân vẽ mặt. Nha, không tồn tại, nàng làm sao có thể sẽ là người như thế đâu. Nàng là thật bộ dạng đẹp mắt, đơn thuần không điệu bộ, lại kỹ thuật diễn bạo tốt. Mộng Ngôn Ngôn trong lòng lắc đầu, trên mặt lấy thẹn thùng tư thái tránh né sở hữu. Đồng thời như vậy nhất chiêu cũng làm cho người ta sờ không rõ ràng ý nghĩ. Nàng kết quả là thế nào một người? Phóng viên phỏng vấn sau khi kết thúc, truyền thông nhóm liền đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Thăng cả đời mà qua kịch tổ người mới Mộng Ngôn Ngôn xuất hiện. Hình phỉ phỉ đại lực khích lệ thăng thăng hình phỉ phỉ xem trọng người mới Mộng Ngôn Ngôn thăng thăng hình phỉ phỉ. Nhưng lại cam tâm cho nàng làm lá xanh. Thăng, ùn ùn, nhưng mấy tin tức này Mộng Ngôn Ngôn kỳ thực không thế nào chú ý tới. Bởi vì nàng ở kịch tổ còn có rất nhiều muốn vội chuyện. Trước kia đem muốn sức diễn nhân vật cá tính cùng cuộc đời nghiên cứu một lần. Mới hào hảo nhìn kịch bản nhưng là cho nàng rất lớn trợ giúp. Ít nhất hiện tại Mộng Ngôn Ngôn trong lòng không giả, cảm thấy thành thạo. Hôm nay buổi tối, Mộng Ngôn Ngôn vì thuận tiện, phải đi kịch tổ an bày khách sạn vào ở. Hết chương.